Dương Hy rất nhanh tránh né, không ngừng xé mở vòm trời, tránh né cây gai dài màu đen. Không thể không nói, đầu hung thú này quá cường đại, với cảnh giới thuần túy áp chế hắn như bóng với hình. Lần trước, nó dùng một loại bí bảo tập kích trúng vào Dương Hy. Một lần bị thoát khỏi, sau đó không lâu, nó liền có thể tìm được. Chỉ cần ngươi có ra tung tích của Diệp Phàm thì ta tạm tha cho ngươi một mạng. Phía sau, đầu hung thú kia nói giọng lạnh như băng. Ngươi cũng chỉ là một đầu tọa kỵ mà thôi. Ít ta quải ta quái đi. Có bản lãnh thì bắt ta đi. Bằng không đừng có hoành hoàng. Dương Hy đáp lại ngay. Hắn cũng như Diệp Đồng, luôn ở bên ngoài lịch lãm, chưa hoàn toàn quy ẩn. Bởi vì những loại người thiên tư như hắn phải có đối thủ cường đại để tôi luyện. Hai ngày sau đó, Dương Hy toàn thân đẫm máu, gần như bị đánh cho tàn phế. Suốt cuộc thoát khỏi đuổi giết về tới một chỗ mật địa của thiên đình. Nơi này không có thiên minh, chỉ có một số bằng hữu quen biết. Còn bà nó chứ, làm sao vậy? Ai làm ra chuyện này? Hắc Hoàng đương trường liền nhảy dựng lên. Hùng thú thí thiên, đến từ bá thể tinh tú, là tọa kỵ của một vị bá thể đại thanh. Dương Hy chậm chậm nói. Cho người đi mời, gọi về Diệp Đồng, Thánh Hoàng Tử, Nhân Ma, Sơn Hoàng cùng đi giết nó. Hắc Hoàng lập tức liền phẫn nộ. Trước khi Diệp Phàm rời đi, đã bảo nó che chở cho mọi người. Hết thảy đều giao cho nó, nghĩ rằng nó tuổi già thành tinh, từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, có khi là có biện pháp. Mà hôm nay Dương Hy thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, sao có thể không làm nó tức giận cho được. Sau đó không lâu, truyền đến tin tức Thánh Hoàng Tử cũng gặp phải phục kích, tuy nhiên không có việc gì, bình yên về tới thiên đình. Có thể là thế ngoại tam thần, bọn họ không có hiện thân, ta cũng chỉ là dùng tiên thiết côn chơi lại một kích mà thôi, liền trở về ngay. Còn bà nó chứ, điểm tướng, chúng ta tất cả đều xuất động, trước tiên xử lý hung thú thí thiên, nếu đã đối lập, sớm muộn gì cũng phải xung đột, trước làm thịt nó đi đã. Ai cũng không nghĩ đến, thiên đình phản ứng lại kịch liệt như thế. Ở niên đại Diệp Phàm biến mất, bọn họ tản ra, hạ thấp không thể thấp hơn. Ngày nay đột nhiên nổi rồng máu. Muốn giết, cứ giết cho triệt để. Mọi người tập hợp, đúng rồi, đi bẩm báo đệ nhất thần tướng, thỉnh ông ta nhìn thẳng bá thể tổ tinh. Chúng ta cũng không sợ phiền phức. Ngắn ngủi trong nửa tháng, Nhân Ma, Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Hắc Hoàng, Bàng Bác, Sơn Hoàng, Thánh Hoàng Tử, toàn bộ chiến lược các chuẩn đế đều xuất động. Thậm chí y theo tính cách bao che khuyết điểm của Hắc Hoàng, còn nghĩ đi mời đấu chiến thắng Phật Cổ Thiên Thử đến, bởi vì nó đã từ Diệp Phàm nơi đó biết được hai người ở A Di Đà cổ tinh. Đây là 70 năm qua một lần đại chiến xuất động chuẩn đế nhiều nhất, tung lưới ở các vũ trụ, bí mật tìm kiếm tung tích hùng thú của thí thiên cao ngạo phách lối kia. Đến cuối cùng quyết đoán động thủ. Một trận chiến này cực độ tành máu, ai cũng không nghĩ tới bộ chúng thiên đình 70 năm không một tiếng động, một khi làm khó dễ lại khủng bố như vậy. Bọn họ không phải cường giả bình thường, mà là một đám chuẩn đế bạo động dữ dội. Lão già kia, người cho là mình cảnh giới cao, là muốn làm gì thì làm sao? Cũng chỉ là một đầu tọa kỵ mà thôi, cũng dám tàn sát tứ phương, hôm nay chém đầu người xuống. Phốc một tiếng, trần trương của hùng thú thí thiên trực tiếp bị mọi người đánh cho nổ tung, hóa thành một mảng lớn màn xương máu, bay tán đi. Đây là một đầu cổ thú từng làm bạn chinh chiến vũ trụ với Chí Tôn. Cái dọn toàn trường gì, chưa từng thấy qua cơ chứ. Nhưng hôm nay cũng kiêng rẻ vô cùng. Một đám chuẩn đế nổi điên tấn công, làm cho nó mới vừa giao thủ liền bị thiệt thòi. Nó cảnh giới cao không phải là giả, nhưng không chịu nổi trong tay đối phương có đại sát khí, đi lên liền dùng binh khí đại đế dứt mẹ mà đánh tới, đánh đập nó muốn nổi giận cũng không kịp. Ai dám độc chiến với ta? Hùng thú thí thiền quát hỏi. Độc chiến còn ba ngươi, hãy tước cảnh giới của người ngang cấp với chúng ta có thể từng bước đi đến ngược đãi người đến điên luôn. Hiện tại chính là đánh hội đồng người đó. Hắc Hoàng cuồng hóa mà nói. Lão già khốn, người dám kỳ ghế cháu lớn của ta, hôm nay là hoàng gia ta đánh chết ngươi. Sơn Hoàng lộ ra bản thể, toàn thân lông chim dựng thật thẳng, từng cọng dựng thẳng, rồi sau đó toàn bộ nổ bắn ra ngoài. Giữa các này, hắn quả thực là hóa thành con gà trống lớn trụi lông. Trông thực đáng khinh và khủng bố, 10 vạn cọng lông hoàng gần như đều cắm trên thần hùng thú thí thiên. Cháu đớn kiềm chế chút, đừng hủy diệt mất bộ đồ mới của ta. Lão gà trống nhìn thấy Dương Hy xách theo cây tiền thiết côn của Thánh Hoàng Tử cho hắn mượn, đánh đập túi bụi hùng thú thí thiên, vội vàng kêu lên.